Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, giết niên heo. 2. Vừa tới cổng, Biên Thụy sau lưng truyền đến nhà mình lão nương thanh âm. Chờ một lát, bé ngoan tỉnh, đợi nàng ăn cơm xong ngươi mang nàng cùng đi. Đợi nàng mình đi không phải rồi. Cái này 2-3 bước khoảng cách, Biên Thụy cảm thấy đây là việc khó gì. Nhìn giết niên heo điểm ấy đường đều không có ra thôn. Muốn mình ở chỗ này chờ à? Bị mẹ của mình dùng ánh mắt chừng một cái, Biên Thụy xem như minh bạch. Chờ khuê gà già, nhà mình lão nương để cho mình đi hầu hạ tiểu nha đầu rời giường. Thế là Biên Thụy quay đầu trở lại đi tới tiểu nha đầu cửa gian phòng. Đẩy cửa ra xem xét, phát hiện tiểu nha đầu đang ngồi ở trên giường, một mặt không có tỉnh ngủ dáng vẻ ngay tại phát ra mộng. Biên Thụy giúp đỡ khuê nữ tìm xong quần áo, sau đó hướng tiểu nha đầu trên thân bộ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tiểu nha đầu đã mặc quần áo xong. Tiếp xuống Biên Thụy lôi kéo tiểu nha đầu vào phòng vệ sinh. Thả nước nóng dùng tiểu mau khăn giúp khuê nữ lau mặt một cái. Chờ tiểu nha đầu thanh tỉnh sau, liền để chính nàng soát răng. Cái này tốt một trận dày vò sau, Biên Thụy cho khuê nữ sắc 2 cái trứng gà, lại ấm một chén sữa bò. Nhìn chằm chằm vẫn như cũ mơ hồ tiểu nha đầu uống sạch ăn sạch, sau lúc này mới dìu lấy tiểu nha đầu đi ra ngoài. Hai người đi ở phía trước, hai con chó đại hôi cùng tiểu hoa thì là theo sau lưng. Hai chủ hai sủng hướng về trong thôn sân phơi nắng đi đến. Đến cầu đá nhỏ lên, Biên Thụy thấy được Mạc Xanh một nhà ba người hiện tại chính cười tủm tỉm vội vàng heo cũng hướng sân phơi nắng đi. Mạc Xanh ra tự nhiên là không có heo, bọn hắn đuổi chính là Biên Thụy ra heo. Hết thảy ba đầu heo, đều là không chênh lệch nhiều heo. Mỗi một cái đều tại 140 đến 150 cân bộ dáng. Thịt trên người phiêu cũng không phải quá nhiều, càng không có đi qua vỗ béo xử lý, mà lại cũng không phải dương heo mà là bản địa thổ heo. Hương vị cái kia tất nhiên là không cần nói. Sư phụ, ngày đây là mang theo tiểu sư muội đi nơi nào à? Nha, tiểu sư muội còn không có tỉnh ngủ đây. Mạc Xanh cười cùng Biên Thụy chào hỏi. Biên Thụy nói, chúng ta chuẩn bị đi xem giết niên heo. Nhỏ như vậy hài tử đi xem mổ heo. Mẫu thân của Mạc Xanh có chút không thể tin được. Nàng tại Minh Châu bên tai nghe được đều là một chút canh gà nuôi trẻ kinh. Cái gì cũng không được. Nếu như bị đám này người biết Biên Thụy mang theo khuê nữ đi xem mổ heo, không chừng cái nhóm này ra hỏa có thể đem Biên Thụy tổ tông đều cho mắng sống. Chúng ta không thèm để ý những này. Hài tử nha, nhìn xem mổ heo giống như thế nào gì cái kia cũng nghĩ nhiều lắm. Biên Thụy cười giải thích một câu. Cái này có cái gì? Quên chúng ta khi còn bé chính mình cũng có thể động thủ giết gà làm thịt ngỗng. Hiện tại một đám người chính là sẽ già mồm. Phụ thân của Mạc Xanh cười tủm tỉm nói. Là, ta quên, nơi này không phải Minh Châu. Mẫu thân của Mạc Xanh lúc này vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, các người cũng không nhiều ngủ một hồi, như thế sáng sớm lại giúp đuổi heo. Kinh lộc đâu? Một câu cuối cùng Biên Thụy là hướng về phía Mạc Xanh hỏi. Theo lấy kế hoạch buổi sáng hôm nay đuổi heo tới nên kinh lộc còn có Mạc Xanh. Hiện tại thiếu đi kinh lộc, đổi thành Mạc Xanh phụ mẫu, để Biên Thụy cảm thấy có chút không phải quá hảo ý tư. Nhưng mà Biên Thụy cũng chính là như thế thuận miệng hỏi một chút. Giả vờ giả vịt một cái, thật trông cậy vào Biên Thụy đi bởi vì chuyện này mắng một trận kinh lộc cũng không có khả năng. Còn không có đợi Mạc Xanh trả lời, mẫu thân của Mạc Xanh nhân tiện nói, chúng ta là tự nguyện, tiểu kinh đến là cự tuyệt tới, bất quá bị hai người chúng ta cho thuyết phục, chúng ta đây cũng làm như cái chơi, ngài nhìn đây không phải an toàn chạy tới à, ngang, ba con heo tựa hồ còn không biết mình hôm nay đã là đại nạn lâm đầu. Không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn lấy chính mình thân thể đi cọ một cái bên cạnh cây. Bởi vì đêm qua vừa hạ tuyết, vì lẽ đó bị heo như thế nhất cỏ. Biên Thụy bọn người không tốt đứng nói chuyện, vội vàng chạy rời tuyết rơi địa phương. Biên Thụy bên này thấy tình huống này, liền trực tiếp gia nhập vào đuổi heo đội ngũ. Mọi người cùng nhau đem ba con heo hướng sân phơi nắng đuổi. Sắp đến sân phơi nắng thời điểm, đột nhiên một tiếng heo tiếng kêu, lập tức đem chạy đang vui thật ba con heo cho kinh ngạc đến ngây người ở. Nháy mắt tựa như là hóa đá giống như, chờ lấy hồi phục thần trí. Ba con heo bên trong có một cái lập tức quay đầu xem ra nghĩ dọc theo lúc đến đường trở về chạy. Mạc Xanh tiểu tử này cùng cha mẹ của hắn ba người lập tức bị đột phát tình huống cho làm ngây ngẩn. Cả người, trong lúc nhất thời đối với con lợn này không có phản ứng. Biên Thụy từ nhỏ đến lớn không biết gặp qua mấy lần giết heo. Dạng gì tràng diện chưa từng gặp qua. Thấy heo chạy, Biên Thụy buông lỏng ra khuê nữ tay, lập tức đuổi tới, nguyên bản vẫn là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng tiểu nha đầu. Đột nhiên nhìn thấy heo chạy lên, hơn nữa còn là mang theo một loại nửa điên hình thức chạy. Lập tức tinh thần tỉnh táo, tiểu hoa, bắt heo. Nói xong, xuyên theo cái tiểu viên thịt giống như nha đầu, hất ra bên trong đầu tiểu chân ngắn, hướng về heo đuổi tới. Tiểu hoa đạt được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức gâu gâu gâu kêu lên, đi theo tiểu chủ nhân cùng heo ở giữa. Muốn nói tiểu hoa đích thật là cái xứng trước bảo tiêu. Một mặt đuổi heo còn vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tiểu chủ nhân. Nếu như tiểu chủ nhân cách quá xa, còn phải chờ thêm nhất đẳng. Biên Thụy bên này đuổi theo heo, nguyên bản cảm thấy cũng liền hai ba lần sự tình. Ai biết nó có chút đánh giá thấp heo muốn sống dục vọng. Cuối cùng dùng hết toàn lực mới đuổi kịp heo. Đuổi kịp heo, Biên Thụy trực tiếp đem heo cho đè ngã, đồng thời khống chế được heo đầu, phòng ngừa heo cắn được chính mình. Biên Thụy bên này vừa khống chế xong cái này một cái, mặt khác hai con cũng bắt đầu chạy loạn lên. Lúc này Mạc Xanh một nhà là lấy lại tinh thần, bất quá ba người đều không biết làm gì tốt. Trong lúc nhất thời hai con heo một cái hướng bên hồ trên đường nhảy lên, một cái khác trực tiếp vượt qua kết băng sông nhỏ, hướng đất tuyết trong nhảy lên. Cái này một nhà ba người cũng coi là phản ứng nhanh. Lão lưỡng khẩu tử đi đuổi đất tuyết heo, hướng bên hồ trên đường chạy thì là giao cho nhi tử Mạc Xanh. Biên Thụy nhìn bên này một cái, phát hiện mình đang đứng ở thập nhất ca gia cổng, thế là hướng về phía trong viện hô nhất cuống họng, nhìn xem trong nhà có người hay không, có người cho đưa chút dây thừng ra. Thập nhất ca một nhà vừa lúc ở ăn cơm đâu. Nghe được Biên Thụy, thập nhất ca một tay bưng cái bát, tay kia cầm một bó tử miên thừng bằng sợi bông tử ra. Người cái này sáng sớm không có việc gì theo heo chơi. Thập nhất ca ra cửa, thấy Biên Thụy án lấy heo, thế là trêu ghẹo nói. Biên Thụy nhận lấy dây thừng một mặt trói heo một mặt nói ra. Ai có rảnh chơi cái này a? Trói tốt cái này một cái. Biên Thụy để nha đầu ở bên này nhìn. Kỳ thật heo sẽ không chạy. Biên Thụy sợ nhà mình khuê nữ đem đi theo giày vò ra cái gì bướm yêu tử đến. Vậy mình liền càng thêm đau đầu. Biên Thụy cầm dây thừng chuẩn bị gia nhập vào điền bên kia bắt heo hành động bên trong đi. Ai biết Biên Thụy bên này vẫn còn chưa qua sông, bên kia liền có mấy cái tiểu hòa tử nhảy lên đi qua hỗ trợ. Tại 4-5 người bao vây chặn đánh phía dưới, nhất là mấy cái người cường tráng hiệu suất đó là thật cao. Rất nhanh hướng đất tuyết chạy cái này heo cũng bị đè xuống. Biên Thụy thế là mang theo chạy chậm đi giúp Mạc Xanh. Chờ Biên Thụy thấy được Mạc Xanh thời điểm, phát hiện tiểu tử này đứng tại bên hồ, vốn cho là heo mất trong hồ đi, ai biết đến xem xét, phát hiện mặt hồ kết băng, heo hiện tại nằm tại trên mặt băng đánh lấy trượt, một bộ đứng không vững dáng vẻ. Biên Thụy lúc này mới phát hiện, mặt hồ đã kết tầng một dày đặc băng, mà lại kỳ quái là trên mặt băng cũng không có tuyết đọng. Sáng loang loáng tựa như là nhất tòa thiên nhiên trượt băng trận. Hồ nước này kết băng Biên Thụy trong trí nhớ cũng liền như thế một hai lần. Mà lại kết đều là miếng băng mỏng. Đừng nói nữa đứng cái heo, liền lên trên nện cái hòn đá, cũng có thể ném ra một cái hố đến. Giống như là dạng này kết xuất dày băng còn có thể đứng cái heo. Biên Thụy thật sự là lần thứ nhất thấy. Đây thật là kỳ quái. Trên mặt băng vì cái gì không có tuyết đâu. Biên Thụy lại phát hiện, trên mặt băng ánh sáng giống như là pha lê đồng dạng. Trừ bên hồ trên có chút tuyết bên ngoài, hồ lớn trên mặt chút điểm tuyết đều không nhìn thấy. Biên Thụy là trốn ở trong nhà. Hắn nhưng không biết tối hôm qua nơi này phong cũng không nhỏ. Làng bốn phía đều là cây, mà trên mặt hồ cũng không có gì cây. Lại bởi vì bốn phía ngọn núi, còn có mặt hồ nhiệt độ các loại rất nhiều ngoại lực tác dụng phía dưới. Ở trên mặt hồ tạo thành mấy cỗ tử đối lưu phong. Một hồi đông phong một hồi gió tây. Hạ một chút kia tuyết vừa rơi xuống đến trên mặt băng liền bị thổi lên. Mấy lần nhất quấy liền thành bọt nước. Rơi xuống trên mặt băng rất nhanh liền thành băng. Dạng này từng tầng liền tạo thành hiện tại Biên Thụy nhìn thấy. Tầng một dày đặc băng. Mặt hồ kết băng nha. Không có chờ Biên Thụy nói cái gì đó. Trong lỗ tai truyền đến một trận vui vẻ tiếng kêu. Một cái mười mấy tuổi tiểu mao đầu cũng phát hiện mặt hồ thế mà kết băng. Lập tức lớn tiếng thông chi mình tiểu đồng bọn. Một bang choai choai tiểu tử. Nghe đến bên này mặt hồ kết băng. Lập tức ba chân bốn cẳng buông xuống cương chảo đến heo. Mang theo chạy chậm hướng bên hồ thượng chạy. Chỉ lưu lại một cái tiểu tử ngốc hiện tại còn ngây ngốc nắm lấy heo. Ta đè không được a. Tiểu tử ngốc cũng muốn đi xem. Nhưng là không có cách nào. Hắn không có khả năng cứ như vậy đem hào hào bắt được heo lại cho thả đi. Ngay lúc này, tiểu tử ngốc cứu tinh tới. Mạc xanh phụ mẫu đến đây. Hai vị giúp đỡ tiểu tử ngốc đè xuống heo. Đi thôi, có chúng ta là được rồi. Phụ thân của Mạc xanh lòng tin mười phần nói. Tiểu tử ngốc nghe xong. Ném một câu. Được rồi, cái kia thúc, ta đi a. Buông lỏng tay ra. Tiểu tử ngốc theo cái cơn lốc nhỏ, lại nổi lên trong đất một chùm bông tuyết, như là một cái nai con đồng dạng hướng về bên hồ chạy đi. Trẻ tuổi thật tốt, nha, nha, ai nha, không có chờ Mạc xanh lão tử nói hết lời đâu. Dưỡng đủ tinh thần heo lập tức liền lên khí lực đến. Nguyên bản là nửa vời cặp vợ chồng căn bản cũng không phải là heo đối thủ. Là khắc bị lật tung tại trên mặt tuyết. Con kia heo thì là xoay người. Hiên ngang kêu lên vui mừng lấy tiếp tục bắt đầu vung lên hoan chạy trốn. Đừng chạy, thốc chạy a! Phụ thân của Mạc xanh ngồi tại trên mặt tuyết. Một mặt vỗ trên đất tuyết một mặt hướng về phía vui chơi heo nói. Cũng không biết có phải là muốn cùng heo thương lượng cái gì. Còn tốt hiện tại không có người nào chú ý bọn hắn. Bằng không liền hắn cặp vợ chồng bộ dáng, đầy đủ để đại gia hỏa chế giễu một năm. Biên Thụy rất nhanh chú ý tới tình huống bên này, thấy trên mặt băng heo trong thời gian ngắn cũng chạy không thoát. Thế là mang theo dây thừng mang theo đại hôi đuổi theo đất tuyết đầu kia heo. Biên Thụy cùng đại hôi tăng thêm để chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Trói lên heo, Biên Thụy suy nghĩ một chút. Đuổi là không thể nào, bởi vì hiện tại Biên Thụy trong lỗ tai đều tràn ngập heo tiếng kêu thảm thiết. Nhà mình heo nếu có thể ngoan ngoãn đi mới là quái sự đâu. Dứt khoát trói được rồi đi qua đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.